Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cần, chương 4, Đạo Viện Phiêu Miểu. Trong lúc Vương Bảo Nhạc ấm ức ngất đi, ở thế giới bên ngoài, trên bầu trời có một khinh khí cầu màu đỏ đang phi với tốc độ rất nhanh. Trong thời gian ngắn đã đi vào địa phận của thành Phiêu Miểu. Giờ phút này, trong phòng chính của phi thuyền có vô cùng ồn ào ầm ĩ. Vương Bảo Nhạc kia là đan hệ ta muốn. Ông đừng hỏng cướp đoạt người của hệ chiến võ, cậu ấy là của ta. Dường như tất cả các lão sư về chuyện Vương Bảo Nhạc gia nhập học hệ nào mà ai nấy đỏ mặt tía tai, lúc thì vỗ bàn, khi thì cãi lộn ầm ĩ không thôi. Đây đều là do một màn xả thân vì nghĩa của Vương Bảo Nhạc khiến cho họ quá mức chấn động. Nhìn một hồi thân nhuốm đầy máu tươi như vậy đã khiến cho họ không thể không cảm động. Thêm cả câu hắn tuyên bố về sau như một trận thiên lôi giáng thẳng vào trong lòng của bọn họ, nhất là câu cuối cùng càng khiến cho tâm tình sóng trào dữ dội. Sinh ra là người của đạo viện, chết là ma của đạo viện. Chỉ riêng câu nói này thôi đã toát lên sự trung thành và hào hùng rồi. Đây chính là mầm non mà từng học hệ nói riêng, lẫn đạo viện nói chung đều khao khát muốn có. Chính vì thế bọn họ sao có thể cam tâm nhường cho kẻ khác cơ chứ. Trong màn cãi vã tranh giành quyết liệt, có một lão sư thân thể gầy gò, dưới cằm nuôi chỏm râu ngắn, đỏ mắt tức giận vì không có cách nào để giành được cậu học trò kia, liền lôi trong ngực ra một thẻ ngọc báo danh, vận linh lực tràn khắp thẻ ngọc, lập tức hét lên thật to. Hệ pháp binh này, tôi dùng quyền hạn 5 năm một lần, chiêu mộ học sinh Vương Nhạc Bảo về học viện pháp binh, các ông ai dám giành với ta? Ông vừa dứt lời, thẻ ngọc trong tay bỗng tỏa sáng rực rỡ. Trong chốc lát, trên mặt ngọc hiện dần ra tên của Vương Bảo Ngọc cùng với ba chữ hệ pháp binh. Cảnh tượng chớp mắt khiến cho đám người nhôn nháo phía dưới giật mình. Họ đều biết quyền hạn này quý giá vô cùng. Các học sinh bình thường theo học ở đạo viện đều thông qua các lão sư tuyển chọn trong số những người đăng ký gia nhập vào hệ của họ. Chỉ có một số ít học sinh là họ phải chủ động mời gọi về. Nhưng bất luận có thế nào, những lựa chọn đều đến từ hai phía. Duy chỉ có mỗi một học hệ trong 5 năm có thể dùng quyền hạn đặc biệt của mình một lần. Tác dụng của nó chính là trực tiếp biến học sinh định nhắm tới trở thành thành viên trong học hệ của mình. Ngoài ra còn kèm theo các chế độ đãi ngộ và tài nguyên tu luyện vô cùng xa xỉ. Đồng thời còn có một ít đặc quyền khác nữa, vượt xa chúng bạn cùng trang lứa, dường như kéo dài đời đời muôn kiếp vậy. Cũng chính vì vậy nên quyền hạn này chỉ được sử dụng trong các trường hợp đặc biệt hoặc cho các học sinh ưu tú vô cùng, không gì có thể quý giá bằng. Mặc dù Vương Bảo Nhạc có ưu tú đấy, nhưng nếu bảo các lão sư ở đây sử dụng quyền hạn đó, họ không tránh khỏi do dự. Giờ phút này chỉ biết cười khổ lắc đầu. Nhìn thấy nét mặt của các lão sư khác, ông Dâu Dê cảm thấy quyết định này của mình quá đúng đắn rồi. Lão thầm nghĩ đến tính cách của Vương Bảo Nhạc mà được bồi dưỡng thật tốt. Chỉ cần hắn trung thành với hệ pháp binh, nhất định có thể đạt được trình độ rất cao. Cho dù tư chất có tốt đến đâu, vẫn có khả năng phản bội. Chỉ có đệ tử với tâm lòng trung thành, ngàn vàng không lay chuyển được, vào thời khắc quyết định mới có thể đứng ra gánh vác. Như vậy mới không uổng công bồi dưỡng. Nghĩ đến đây, ông Dâu Dê cảm thấy rất đắc ý. Lại nhìn về phía lão y sư từ đầu đến cuối, đều trao mày không nói. Chỉ nhìn chằm chằm và đọc hồ sơ Vương Bảo Nhạc như lăn tăn điều gì đó. Trưởng viện, hệ pháp binh chúng tôi dùng quyền hạn lựa chọn Vương Bảo Nhạc, ngày đường thiên vị đây. Yên tâm đi, hắn là người của hệ ông, chỉ cần sau này ông không hối hận là được. Lão y sư cúi đầu tiếp tục xem hồ sơ trước mặt, thản nhiên đồng ý. Đối với đạo viện Phiêu Miểu mà nói, mỗi một thế hệ học sinh thi vào, bọn họ đều nắm trong tay thông tin chi tiết của đối phương từ nhỏ đến lớn. Lúc này, ông liếc qua một dòng trong hồ sơ, trong ánh mắt lộ dần vẻ nhạy bén. Trưởng viện ý ông là... Ông Dâu Dê nghe xong sững sờ, các lão sư khác cũng ngây người không hiểu. Đã từng giảm cân trong vòng một tháng, không ăn uống, tập thể dục liên tục như cân nặng không những không giảm, trái lại còn tăng. Nếu là người bình thường thì không có chuyện đó. Vậy mà lại xuất hiện trên người hắn. Lão y sư cười nhạt, lật dở thông số kiểm tra sức khỏe của từng học sinh bên trong mộng cảnh. Ánh mắt lão rơi vào số liệu quân lặng thay đổi của Vương Bảo Nhạc từ khi tiến vào khảo hạch đến giờ. Nếu lão phù đoán không sai, thì Vương Bảo Nhạc sớm đã biết đây là thế giới ảo, biết được tất cả là để khảo hạch, hắn đã gian lận. Lão y sư ngẩng đầu, phán chắc địch một câu. Không thể nào! Ông dâu dê mắt chữ O, mồm chữ A, lấy tay che ngực, bỗng thấy cảnh vật trước mặt tối tăm mù mịt. Có phải gian lận hay không? Kiểm tra một chút sẽ biết. Lão y sư nhìn Vương Bảo Nhạc qua màn hình theo dõi, tay phải đặt lên điều khiển mê trận, gạt lên. Lập tức đám học sinh vừa mới sống sót sau tai nạn, ở thế giới trong mê trận, chưa kịp đợi vui sướng qua đi, thì đã nghe thấy tiếng gào thét kinh hãi đất trời truyền từ khu rừng phía trước đến, tựa như lốc xoáy, quét sạch tất cả. Từng gốc đại thụ bị sóng ngầm phá hủy, nổ tung hàng loạt, cả khu rừng rung chuyển. Lúc này có một con gấu khổng lồ, thân thể dài khoảng 10 trượng, ngóc đầu từ dưới đất lên, ngửa mặt lên trời giống to. Mặc dù thân xác nó mục rữa hơn phân nửa, nhưng trong đáy mắt chứa quỷ hỏa, tưởng chừng như bất tử. Sau khi nó xuất hiện, tản ra uy áp, khiến cho ai lấy đều khiếp sợ sức mạnh của nó. Như thể nó là chúa tể rừng xanh, khiến cho vô số chim muông trong rừng đều run rẩy sợ hãi. Chuyện này không có khả năng, trời đất, lo cổ man quỷ hùng. Nó có thể trực tiếp xé xác cường giả cổ võ tầng 2, sức mạnh sánh ngang với cường giả đạt cổ võ cảnh giới đỉnh, chính là cổ man quỷ hùng. Liễu đạo thân hai chân mềm rũn, cả bé thỏ non Đỗ Mẫn hay bất cứ ai cũng lâm vào sợ hãi đến cực độ. Kể cả thanh niên áo đỏ, sắc mặt cũng đột biến trong nháy mắt. Khiến cho mọi người càng khiếp sợ hơn là sau chính màn gầm thét kia, quỷ hùng lao thẳng về phía đám người. Từng bước nó đi đến đều làm cho trời đất rung chuyển, khí thế ngập trời. Chạy mau! Trong đám học sinh, không biết có ai hô lên một tiếng. Theo bản năng tất cả mọi người đều tản ra chạy trốn. Ngay cả thanh niên áo đỏ lúc này, mặt mày cũng tái mét, lui lại về phía sau, không định ra tay. Chỉ có Vương Bảo Nhạc bấy giờ bị đánh thức trong cơn ngủ mê, nhìn thấy quỷ hùng tàn bạo phía xa, hai mắt bỗng sáng lên, rõ ràng cơ thể suy yếu đến cực điểm, nhưng lồng ngực lại phập phồng, thở gấp. Thế mà còn có điểm phụ sao? Trong sự kích động, Vương Bảo Nhạc vừa vật lộn thân mình bò lên trên mặt đất, tiến về phía quỷ hùng, vừa gào to. Mọi người mau chạy đi, đừng lo cho tôi. Tôi sẽ giúp các cậu kéo dài thời gian. Vương Bảo Nhạc nói xong, cố gắng nhặt hòn đá bên cạnh lên, ném về phía con quái vật kia. Lão Hùng, đến đây mà ăn tao. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc tao còn một hơi thở, cũng quyết không để cho mày làm hại bạn tao. Vương Bảo Nhạc giống to, làm đám học sinh đang cảm động, nghẹn ngào thêm một lần nữa. Không ít cô gái òa khóc nức nở. Nhìn quái vật hùng hục lao về phía Vương Bảo Nhạc, như thể muốn xé xác thân thể của hắn ra. Trong phòng chính, lão y sư cười nhạt một tiếng. Ê, đã thấy chưa? Trong mắt thằng nhóc này toàn sự phấn khích thôi. Các ông từng gặp người nào trước khi chết có nét mặt này chưa? Sợ mình không thể chết được sao? Rõ ràng trên màn hình, Vương Bảo Nhạc lộ rõ vẻ vui sướng, làm cho nét mặt của các lão sư đều rất kỳ lạ. Nếu như bình thường mà chứng kiến cảnh này, sẽ thấy Vương Bảo Nhạc vô cùng anh dũng. Nhưng nếu xem với sự nghi ngờ trong lòng, dù sơ hở nhỏ đến đâu cũng phát hiện ra. Thằng nhóc này thật vô liêm sỉ. Gian lận thì thôi, lại còn diễn sâu như thế. Đa phần mọi người đều không thể xem tiếp được nữa. Chỉ có ông dâu dê lúc này nghiến răng nghiến lợi, hối hận vô cùng nhưng không biết làm thế nào. Lòng đang dì máu, chỉ kém nước nhảy dựng lên đấm ngực dậm chân. Trời ơi, quyền hạn của ta. Cuối cùng lão y sư cũng vung tay lên lần nữa. Tất cả hình ảnh trước mắt đều vỡ vụn, dần dần tan biến. Được rồi, đáp xuống đạo viện đi, khảo hạch kết thúc. Thời điểm mộng cảnh trong mê trận sụp đổ, hình ảnh cuối cùng của Vương Bảo Nhạc thấy được là quỷ hùng sừng sững che khuất bầu trời, sau đó cảnh vật chìm vào bóng tối, đen đục một màu. Sau khi hắn khôi phục ý thức một lần nữa, chỉ thấy toàn thân rung mạnh một cái. Dường như có một cỗ sức mạnh to lớn thúc đẩy, lập tức mở mắt. Bật dậy thấy mình đang nằm trong phòng tu linh của phi thuyền. Bên tai ồn ào tiếng mọi người xôn xao. Chuyện này không phải là chúng ta đang ở trong rừng Trì Vân sao? Sao có thể như thế? Ừ, chắc chắn tôi là mơ rồi. Mọi người cũng là mơ rồi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, nhanh chóng giả dạng thất thần mơ màng, mở miệng kêu to: "Mọi người chạy mau, đừng lo cho tôi, lão Hùng, tao liều mạng với mày." Tiếng hét của hắn quá to, thêm nữa hành động của hắn bên trong mê trận rất đáng mặt anh hùng, nên không khó để thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này lại còn kêu lại, khiến cho rất nhiều ánh mắt rơi xuống nơi Vương Bảo Nhạc nằm, nhất là đám người bạn học bên cạnh hắn càng kích động hơn. "Là Vương Bảo Nhạc, anh em tốt. Vương Bảo Nhạc, từ nay về sau, anh chính là đại ca của tôi." Ngoài ra còn có Đỗ Mẫn lẫn bé Thỏ Non sống sót sau thảm họa, khiến các cô đều nhìn Vương Bảo Nhạc bằng ánh mắt khác. Nhất là bé Thỏ Non, bây giờ đã giàn giụa nước mắt. Nếu không phải lúc đầu mặc y phục, khoảng cách ngồi quá xa, chắc cô đã bổ nhào qua chỗ Vương Bảo Nhạc. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng của Vương Bảo Nhạc cực kỳ đắc ý. Chính lúc hắn đang cân nhắc xem làm thế nào để thu phục hết sự sùng bái của mọi người, thì có một giọng nói uy nghiêm vang vọng trong phòng tu linh: "Các bạn học sinh, phía trước các trò chính là đạo viện Phiêu Miểu. Tất cả những chuyện vừa rồi xảy ra chỉ là kỳ khảo hạch học sinh với đạo viện Phiêu Miểu ta. Thành tích của các trò sẽ được thống kê bằng điểm số. Cuối cùng hoan nghênh các trò gia nhập đạo viện Phiêu Miểu." Có lẽ chính giọng nói uy nghiêm khiến cho bọn người yên tâm. Cũng có thể là do nghe nói sắp đến đạo viện nên các học sinh trong phòng dần dần bình tĩnh trở lại, đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù Vương Bảo Nhạc có chút tiếc nuối, nhưng tâm trạng háo hức chờ mong lộ rõ trên gương mặt hắn. Lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn thấy một vùng đất rộng lớn ở phía dưới. Có một biển hồ nước rất lớn, tựa hồ như một chiếc gương khổng lồ nằm trên mặt đất, phản chiếu sắc trời xanh trong vô cùng tuyệt đẹp. Trên mặt biển hồ mọc lên ba hòn đảo xếp thẳng hàng hình chữ nhất. Có thể nhìn thấy xung quanh hòn đảo ở giữa không ít thuyền bè qua lại, thậm chí tới gần có thể nhìn thấy người dân đông đúc. Bên cạnh có vô số tòa nhà được xây dựng theo lối kiến trúc cổ kính. Nhất là hòn đảo ở phía xa nhất, dân chúng không đến vạn người, tựa hồ như một thành phố nhỏ. "Phiêu Miểu đạo viện ta từng mang danh một học viện, được bắt đầu xây dựng vào năm 2348 công nguyên, trải qua thời kỳ liên bang, tham gia cuộc chiến mạnh thú, giờ tiến vào kỷ linh nguyên, đổi học viện thành đạo viện. Tính đến nay đã có lịch sử 700 năm tồn tại, bồi dưỡng và đào tạo ra biết bao anh hùng thiên kiều, có rất nhiều công hiến cho nền văn minh. Tổng thống liên bang nhiệm kỳ trước chính là cựu học sinh đã tốt nghiệp tại đạo viện Phiêu Miểu. Các trò có thể thấy biển hồ trước mặt gọi là hồ Thanh Mộc, đặt theo câu Thanh Mộc Niên Hoa, Du Du Mộc Chi. Nó có nghĩa là sống vui vẻ, đúng tuổi thiếu niên. Về phần ba hòn đảo kia, theo thứ tự là đảo Thiên Hành, trung tâm đảo viện, tiếp theo là đảo Thượng Viện, nơi tu hành của các đạo đồ, và đảo Hạ Viện, nơi ở của học sinh các trò. Tôn chỉ của đạo viện Phiêu Miểu ta được lưu truyền qua các đời chính là: trên vì trời xanh thay đổi nhật nguyệt, dưới vì lê dân bách tính an hưởng thái bình." Giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp phòng tu linh. Trong giọng nói ấy ẩn chứa sự tự hào ngập tràn trong lòng mỗi người, khiến cho Vương Bảo Nhạc bị rung động bởi khí thế và nguồn gốc của đạo viện Phiêu Miểu. Trong mắt mọi người, hòn đảo Hạ Viện bỗng nhiên trở nên đồ sộ hơn rất nhiều. Từ trên nhìn xuống có thể thấy được đây là hòn đảo lớn nhất, có đến hơn 10 đỉnh núi sừng sững nguy nga mọc lên, tựa như 10 thanh kiếm sắc bén muốn phóng lên tận trời cao. Trên mỗi ngọn núi đều xây dựng vô số công trình kiến trúc, có khắc chữ rất lớn, dù từ trên nhìn xuống vẫn có thể thấy rõ ràng: hệ pháp bình, hệ đan đạo, hệ chiến võ, hệ trận văn, vân vân. Chưa kịp ngắm hết toàn bộ khung cảnh đã nghe thấy ầm một tiếng, thân thể ai nấy đều rung lắc một trận. Cuối cùng sau khi phi thuyền vượt qua vạn dặm xa xôi, từ thành Phượng Hoàng đã đáp thẳng xuống đảo Hạ Viện của đạo viện Phiêu Miểu. Đạo viện Phiêu Miểu đến nơi rồi. Chương 5: Học sinh đặc chiêu. Đạo viện Phiêu Miểu vô cùng to lớn, nhất là đảo Hạ Viện, là một nơi cực kỳ có khí thế, có thể tiếp nhận tới 10 vạn học sinh ở nội trú. Lúc này ở phía đông nam của đảo Hạ Viện, tại vị trí không cảng, có mấy chục khinh khí cầu hình thuyền cực lớn đang đỗ. Ở đây đang có số lượng học sinh nhiều không đếm xuể, họ mang theo tò mò và phấn khởi, xách túi hành lý từ trên phi thuyền phi xuống. Tuy rằng âm thanh ồn ào, nhưng phần nhiều lại là tiếng cười nhuốm màu vui vẻ. Những người này đều đến từ những vùng miền khác nhau của liên bang, lần này thi vào làm học sinh của đạo viện phiêu miểu. Trên boong thuyền của một trong các khinh khí cầu hình thuyền, nhóm người Vương Bảo Nhạc đến từ thành Phượng Hoàng đều đang lấy hành lý. Cả bọn đều đang rất hưng phấn, khi trước xem trời xanh mây trắng, nhìn về phía học hệ trên các đỉnh núi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm trạng tràn đầy chờ mong, không thốt lên lời. Chỉ là so với việc tinh thần của bọn họ mạnh mẽ phấn chấn, lúc này lão y sư bước ra từ chủ các nội cùng với mấy vị lão sư kia, nét mặt mỗi người đều có chút kỳ lạ. Bọn họ hôm nay đối với toàn bộ học sinh đến từ thành Phượng Hoàng này đã rất quen thuộc, đặc biệt quen thuộc chính là Vương Bảo Nhạc, bởi vậy không cầm lòng được nhìn hắn thêm vài lần. Một màn này lập tức bị Vương Bảo Nhạc, một người đã quen nhìn mặt đoán ý chú ý tới. Chớ thấy hắn đang đưa mình lẫn trong đám người, nhưng thật ra hắn vẫn luôn quan tâm tới thành tích kiểm tra của mình, mỗi giây phút để ý tới chỗ lão sư đang đứng, bởi thế mới nhìn ra được chỗ bất thường. Bọn họ sao cứ toàn nhìn mình, lẽ nào là vì thành tích kiểm tra của mình quá mức nghịch thiên? Nhất định là như vậy. Vương Bảo Nhạc nhất thời kích động, chỉ là trong lúc kích động này cũng có một chút nghi ngờ, bởi vì là trong nhóm lão sư kia có một ông dâu dê, lúc ánh mắt rơi trên người hắn dường như mang theo một chút căm uất. Tình huống gì đây? Trong bụng của Vương Bảo Nhạc hoài nghi, cảm thấy bộ dạng ông dâu dê kia dường như có chút vấn đề. Chưa đợi hắn cẩn thận suy xét, tất cả các lão sư bên trong, bao gồm cả ông dâu dê, đã bước thẳng đến chỗ bọn họ. Trần Tử Hằng, người tới đây, ta dẫn người đi đăng ký. Theo tới gần, trong nhóm lão sư có người đi nhanh lên vài bước, mở lời với người thiếu niên áo đỏ. Trần Tử Hằng như có điều suy nghĩ, sau khi gật đầu đi tới, liền bị lão sư kia trực tiếp dẫn đi. Có thể thấy được hai người vừa đi vừa nói chuyện, trông có vẻ vị lão sư kia dường như đang hết sức cố gắng giới thiệu cái gì đó. Vương Bảo Nhạc chứng kiến việc này, ánh mắt chợt sáng ngời, hô hấp tức khắc có chút dồn dập, hắn có chút suy đoán. Thầm nghĩ, trừ khi thành tích trong đợt kiểm tra tại thời khắc này bắt đầu phát huy tác dụng. Vì vậy tim hắn đập rộn lên, mang theo chờ mong, ưỡn thẳng ngực, hắn chỉ sợ những vị lão sư kia không nhìn thấy mình. Với Lưu Sơn, ngươi đi cùng với ta. Liễu Đạo Bần, ngươi tới đây. Rất nhanh, những vị lão sư đồng loạt mở miệng, gọi lên từng cái tên, đem tất cả bọn họ gọi ra rồi dẫn đi. Một màn này nhất thời khiến nhịp tim của mỗi người đều đập rộn lên. Bọn họ cũng đã nhìn ra, những người được điểm danh hiển nhiên đã đạt thành tích tốt trong bài kiểm tra và được những lão sư này đánh giá rất cao, bởi vậy mới dẫn đi trước. Vì học hệ của bọn họ ném ra một cành ô lưu. Đáy lòng của Vương Bảo Nhạc đắc ý, mặc dù chưa nghe thấy tên lão sư kêu tên mình, nhưng hắn vẫn rất tự tin với thành tích của bản thân. Cảm thấy càng về sau, hắn càng là người xuất sắc, thậm chí còn chờ mong rất mãnh liệt đối với lão sư nào đó đánh giá cao hắn. Nếu như tất cả các lão sư nhìn chúng mình nên làm sao? Ai, đau đầu quá, không biết nên chọn thế nào nữa. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc sung sướng, ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ là hắn đợi rất lâu, thấy cả Đỗ Mẫn cũng đã được gọi đi. Mấy trăm người học sinh bên cạnh, lúc này chỉ sót lại ước chừng có 8 phần. Hắn có chút bối rối. Không thể nào. Vương Bảo Nhạc xoa xoa mồ hôi trên trán, khó mà bình tĩnh. Nhất là nhìn thấy những vị lão sư kia không ngừng dẫn người rời đi. Lúc này ở lại đã chẳng còn mấy vị. Đến lúc tất cả lão sư đều gần đi hết, ngay cả lão y sư sau khi liếc mắt nhìn hắn thì cũng rời đi. Bây giờ chỉ còn lại ông dâu dê mang vẻ mặt như người khác thiếu tiền mình. Vương Bảo Nhạc cảm thấy trước mặt mình tối đen. Đúng lúc này, ông dâu dê với vẻ mặt khó ở ấy, lồng ngực phập phồng lên xuống vài cái, dường như rất không tình nguyện, lại thêm cực kỳ bất đắc dĩ. Đây là con đường hay ho mà mình tự lựa chọn, dù khó khăn hơn nữa cũng phải tiếp tục bước tiếp. Một câu châm ngôn. Vương Bảo Nhạc, còn không đến đây. Câu nói này dường như chạy từ kẽ răng mà ra. Sau khi nói xong, ông dâu dê xoay người đi xuống khỏi phi thuyền. Vương Bảo Nhạc lập tức bị kích động, chỉ cảm thấy thanh âm này như tiếng trời. Hắn không có thời gian đi cân nhắc vẻ mặt của đối phương, nhanh chóng chạy theo như bay, rất là ân cần đi sau lão dâu dê. Bộ dạng dường như nếu đối phương có hành lý, hắn sẽ không chút do dự đi tới sách giúp. Sau khi bọn họ rời đi, những đệ tử còn sót lại đều được người ta dẫn đi xuống. Những người học sinh không có biểu hiện đặc biệt này sẽ trong mấy ngày tiếp theo, từng người tự lựa chọn học hệ cho mình. Lúc này bên ngoài không cảng của đảo Hạ Viện, lão dâu dê chắp tay sau lưng, sắc mặt đen sì, đi thẳng tắp về phía trước. Phía trước mặt hắn lúc này có vài phi thuyền nhỏ đang đậu, có mấy tên học sinh trẻ tuổi khóa trước, mặc viện phục màu xanh, đang rất hưng phấn đứng chờ ở đây. Thường thường nhìn thấy nữ sinh nào dáng dấp không tệ xuất hiện, bọn họ liền lập tức chạy tới nhiệt tình hỏi han ân cần. Đến lúc thấy lão dâu dê đi đến thì cả đám vội vàng khép la khép nép. Thầy ơi, thầy đi chậm một chút, hệ của chúng ta là gì vậy ạ? Sau lưng ông dâu dê truyền đến thanh âm thở hổn hển của Vương Bảo Nhạc. Thật ra bản thân ông dâu dê này chính là một cao thủ, đi rất nhanh. Người như Vương Bảo Nhạc chưa từng luyện qua cổ võ, rất khó có thể bước theo. Ông dâu dê trong lòng đang phiền muộn, từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội màu tím, ném thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc đang chạy sau, hừ một tiếng. Tự đi tới hệ pháp bình đẳng ký, ta còn có việc, phải đi trước. Nói rồi, ông ta bước vào một phi thuyền nhỏ, nhanh chóng bay đi. Vương Bảo Nhạc tiếp được ngọc bội mà vẫn cứ phiền muộn, hắn thấy được thái độ đối phương không tốt. Lẽ nào mình biểu hiện quá giỏi, bị lộ gì rồi? Ấy, hệ pháp bình là cái hệ gì? Vương Bảo Nhạc vỗ trán, cầm miếng ngọc bội đứng ở đó, trong lòng buồn rầu, không tự chủ lấy túi đồ ăn vặt từ trong hành lý ra ăn. Hắn cảm thấy ông dâu dê này thật không đáng tin cậy, lúc này rơi vào đường cùng chỉ có thể tự mình đi hỏi thăm. Trong ngày có nhiều học sinh đến nơi này, số người trong đảo Hạ Viện của đạo viện Phiêu Miểu quá đông, đặc biệt không cảng, phải nói là cả biển người. Thời tiết vốn đã nắng nóng, giờ càng oi bức thêm. Tuy có gió thổi tới nhưng lại mang theo hơi nóng. Vương Bảo Nhạc đang đứng ở đó lau mồ hôi, thấy phía xa có người bày sạp bán nước đá, gọi là băng linh thủy. Giá cả mặc dù đắt đỏ, nhưng Vương Bảo Nhạc là loại người không bao giờ để mình chịu khổ. Dù có đắt hơn nữa, cũng phải chạy tới mua vài bình, đặt vào bên trong túi hành lý. Vừa uống băng linh thủy lành lạnh, Vương Bảo Nhạc vừa ngó nhìn bốn phía xung quanh, ngắm không cảng khắp nơi náo nhiệt. Thậm chí còn có mấy người đang phát sóng trực tiếp hình ảnh học sinh mới nhập học. Lờ mờ nghe thấy tiếng nói phải có quà tặng. Đang nghe ngóng dò hỏi, Vương Bảo Nhạc không tiêu phí quá nhiều thời gian, đã tìm hiểu được một chút về hệ pháp binh. Trong lòng hắn tức khắc nóng như lửa, ngồi trên phi thuyền nhỏ của pháp binh phong tiến về phía trước. Đợi khi đến được pháp binh phong, số người nơi này cũng đông đúc như vậy. Đám người đó có thể là tới tham quan để chuẩn bị lựa chọn, hoặc có người đã sớm quyết định tới đây trước trình đơn xin nhập hệ. Cũng có không ít học trưởng và học tỷ làm tình nguyện trong pháp binh hệ đang ở chỗ này chịu trách nhiệm tiếp đãi, là một người dẫn đường thân thiết cho những học sinh mới đến này, đưa mắt nhìn khắp nơi nhốn nháo đầu người, ồn ào vô cùng. Hệ pháp binh nhìn như là nghiệm khí, nhưng thật ra lại khác biệt, có thể luyện ra bảo vật của thiên địa. Cùng với đoàn người đi về phía trước, Vương Bảo Nhạc nghe được một vị sư tỷ mặt ngựa phía trước đang hăng hái giới thiệu, vô cùng nghiêm túc, rất phù hợp với lời giới thiệu lúc trước của hắn nghe về hệ pháp binh, khiến hắn cảm thấy nghe vào tai rất oách. Hệ pháp binh của đạo viện Phiêu Miểu là số một tại liên bang, bất kể là pháp khí, chiến khí hay dân khí đều tinh thông. Mỗi một người tốt nghiệp từ hệ chúng ta đi ra ngoài đều trở thành kẻ có thể chạm vào bỏng tay. Sư tỷ mặt ngựa đi đằng trước, vừa giới thiệu vừa dẫn đường, giọng nói cực kỳ nhiệt huyết, giống như thể mình vô cùng tự hào vì được theo học hệ này. Vừa rồi ở trên không, chắc các đệ cũng biết núi pháp binh ta chia thành ba khu vực chính. Nơi đó chính là ba đại học đường, theo thứ tự là học đường Linh Hạch, học đường Hồi Văn và học đường Linh Phôi. Mỗi người các đệ đều có sở trường riêng mà sinh hoạt ở đạo viện tương đối tự do. Mỗi một học hệ đều sắp xếp những học đường cố định, bất cả học sinh mới hay học sinh cũ đều có thể đến đó học tập. Thời gian còn lại tự mình tu luyện. Mặc dù hàng năm đều tổ chức khảo hạch nhưng không nghiêm khắc quá đâu. Chỉ có đại khảo hạch của thượng viện mới là quan trọng. Nếu trong vòng 5 năm tới, từ đầu đến cuối các đệ không thể thi vào trong thượng viện, thì chỉ có thể rời khỏi đây thôi. Nghe sư tỷ nói đến khảo hạch, Vương Bảo Nhạc càng thêm chú tâm, cả đám người xung quanh cũng như vậy. Dù như vậy cũng đừng lo lắng thái quá làm gì, Bây giờ thi vào thượng viện còn quá xa vời với các đệ. Được rồi, học sinh mới muốn vào học hệ đều phải qua nơi này. Đảo mắt thấy đám học trò, ai nấy đều chăm chú không rời mắt. Sư tỷ dẫn đường mỉm cười. Dừng chân bên cạnh, gương đá cao khoảng 10 trượng ngay giữa sườn núi. Từng đường nét trên gương đá đều rất cổ xưa, dựng đứng ở nơi đó mà lan tỏa nét tang thương không nói nên lời. Phía trên khắc từng đạo phù văn trôi chảy, nhìn sao cũng không thấy tầm thường. Lấy thẻ ngọc của các đệ đóng dấu vào đây là có thể xuống núi rồi. Muộn nhất là 3 ngày sau ở Hạ Viện sẽ thông báo danh sách trúng tuyển các đại học hệ. Sư tỷ mặt ngựa vừa nói vừa lau mồ hôi, miệng đắng lưỡi khô, đứng một bên ngắm nghía lũ học sinh này. Làm lòng cô thổn thức như thấy bóng dáng mình năm xưa qua bọn chúng. Cũng không biết bao nhiêu người trong số này có thể trúng tuyển, dù sao cũng không nhiều lắm, mỗi giới tối đa chỉ lấy 4.000 người mà thôi. Sư tỷ mặt cựa đang thao thao cảm thán, thì Vương Bảo Nhạc lập tức chú ý đến hành động lau mồ hôi liên tục của tỷ ta, tranh thủ lén tới gần, lấy trong bọc hành lý ra một bình nước băng linh mát lạnh, dúi vào tay cô. Sư tỷ vất vả rồi, để đại diện cho các bạn học sinh mới ở đây, cảm ơn sư tỷ đã giảng giải tận tình như vậy, sư tỷ uống một ngụm nước đi. Bộ dạng Vương Bảo Nhạc vừa thật thà vừa hiền hậu, giọng điệu lại chân thành cảm ơn, khiến sư tỷ mặt ngựa không khỏi chú ý đến hắn thêm vài phần, dần dà có thiện cảm hơn. Thật sự cô đã nghênh tiếp rất nhiều thế hệ học sinh mới, nhưng những người quan tâm đến cô thì không có mấy người. Nhưng bạn học khác đều đồng loạt liếc sang, dù sao lời của Vương Bảo Nhạc nói cũng không hẳn là vì lợi ích của hắn, mà là đại diện cho tất cả bọn họ, nên ai nấy đều có ấn tượng không tệ đối với Vương Bảo Nhạc. Chỉ với một bình nước băng linh đã chiếm được nhiều thiện cảm như vậy, khiến Vương Bảo Nhạc rất đắc ý, cảm thấy tiềm năng làm quan của mình lại càng cao lên một chút. Một lát sau, từng nhóm học sinh mang theo mong chờ nhốn nháo lại gần gương đá, tay cầm thẻ ngọc màu trắng ấn lên trên thân gương đá. Ngay tức khắc, thẻ ngọc tỏa ra vô số vòng sáng lấp lánh, vậy là đã đóng dấu xong. Mỗi người bọn họ đều sở hữu một thẻ ngọc, lúc đến đảo Hạ Viện đã được các lão sư đưa cho. Chỉ là khi Vương Bảo Nhạc nhìn thẻ ngọc trong tay, tròn mắt ngạc nhiên. Đây là thứ gì? Tại sao tôi lại không có? Qua quá trình tìm hiểu, biết rõ lai lịch, Vương Bảo Nhạc cảm thấy lão dâu dê kia không phải là người đáng tin. Cho đến khi tất cả mọi người ấn xong thẻ ngọc, chỉ còn lại mỗi Vương Bảo Nhạc là chưa, sư tỷ dẫn đường nhìn sang hắn ân cần hỏi han. Sư đệ có gì muốn hỏi sao? Thẻ của đệ không giống người khác. Vương Bảo Nhạc do dự giây lát, sờ thẻ ngọc ánh tím trước ngực, sau đó cẩn thận đặt trên gương đá. Trong giây phút thẻ ngọc chạm vào gương đá, bỗng nhiên toàn bộ thẻ ngọc sáng rực hào quang màu tím mãnh liệt. Ngay cả gương đá cũng lan tỏa ra vòng sáng lấp lánh, thậm chí còn có tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, chấn động ngọn núi Pháp Bình. Khí cuộn thành làn sóng lan rộng ra tứ phía, khiến lũ học sinh vây quanh chấn động không thôi, sợ hãi lui lại phía sau. Chuyện này là sao? Cái gì đang xảy ra vậy? Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng giật mình kinh ngạc, chuyện lạ vẫn còn tiếp diễn, thậm chí còn khủng bố hơn trước. Trong vòng sáng tỏa ra khắp chốn đỉnh núi Pháp Bình, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông trang nghiêm chậm rãi vang lên, như thể muốn thông báo đến toàn bộ hệ Pháp Bình. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ trên dưới núi Pháp Bình, bất luận là học sinh ở trên núi hay trốn học đường, hay là những người đang tu luyện trên các tòa viện ngự trên đỉnh núi, cũng không khỏi ngẩng đầu lên nghe ngóng. Sư tỷ mặt ngựa đứng bên gương đá giờ này đầu óc ong ong, bỗng nhiên trợn tròn mắt không dám tin, la lên thất thanh. Học sinh đặc chiêu. Tỷ nói gì cơ? Vương Bảo Nhạc càng lúc càng thấy mình như mộng du vậy. Cùng lúc tiếng chuông đang ngân vang khắp nơi, trong đại điện tràn ngập linh khí trên đỉnh Pháp Bình, lão dâu dê đang ngồi nghiên cứu một cuốn sách cổ, tâm tình mới bình tĩnh trở lại, đã lập tức phiền não dậy sóng. Thằng quỷ khốn kiếp này, sao lại đến nhanh như thế? Đáy lòng vô cùng buồn bực, vừa nghĩ đến 5 năm quyền hạn của mình đi tòng, cảm thấy ruột gan đứt đoạn vì hối hận. Nếu như không ai tới quấy rầy thì ông cũng cho qua. Ai ngờ từ lúc tiếng chuông vang lên, chốc chốc bên ngoài đại điện lại có mấy người như chạy bay vào. Họ chính là các lão sư giảng dạy của hệ Pháp Bình. Lão giả Trương Đức Hữu, có phải lần này ông chiêu mộ về cho hệ chúng ta một mầm non tuyệt đỉnh đúng không? Lão Trương à, lão Trương, ta vẫn biết mắt nhìn người của ông là rất tốt mà. Mồm no kia đâu, mau gọi đến đây cho ta ngắm một chút. Các vị lão sư hưng phấn tiến vào. Lão râu dê sau khi nghe xong lời của bọn họ nói, sắc mặt đen như đít nồi, có cảm giác như mình vừa vớ phải một cục cứt chó. Dù cho nước mắt chảy thành hàng cũng phải ăn bằng sạch, khiến ông chỉ có thể cứng rắn cố mỉm cười. Không sai, đó là một mầm non tốt, ta có pháp khí phải luyện, ta đi trước. Dứt lời, lão râu dê đã ba chân bốn cẳng rời đi. Chỉ sợ lại ở thêm chút nữa, ông không nhịn được mà giáng một chưởng đập chết mầm non tốt kìa. Chương 6, phiền phức to rồi. Sau khi ghi danh xong, mọi người được phát cho đạo phục, công pháp và một số thứ vụn vặt khác. Vương Bảo Nhạc khoác một bộ đạo phục màu đỏ dành riêng cho học sinh đặc cách. Đứng ở gần đỉnh núi, dù nơi này hoang vu vắng vẻ, nhưng cảnh vật chốn đây vẫn đẹp đẽ vô cùng, vừa ngắm hắn vừa cười, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai rồi. Trước mặt hắn lúc này là một cái cửa đá màu tím uy nghi, đẩy nhẹ cửa vào lập tức đập vào mặt một cái hang động. Đây chính là động tiên trong truyền thuyết đó. Vương Bảo Nhạc không khỏi kích động. Thật sự học sinh bình thường đại đa số đều ở lại ký túc xá, chỉ có một số người đặc biệt hơn mới có tư cách được ở lại động tiên trên đỉnh núi. Cái gì hiếm mà chẳng quý, lầu các có thể muốn xây thì xây, xây bao nhiêu trên núi cũng được. Chỉ riêng động tiên lại có hạn, rất khó để tăng thêm. Chưa kể trong các động tiên đều có trận pháp tụ linh, nên so với lầu các kia thì linh khí nơi đây nồng đậm, dày đặc hơn gấp nhiều lần. Chính vì vậy, dù động tiên của Vương Bảo Nhạc không rộng, nhưng cũng đủ khiến cho vô số người khác đỏ mắt, hâm mộ. Đạo phục của mình đã khác mọi người rồi, giờ thấy động tiên của mình, Vương Bảo Nhạc nhìn xung quanh thấy vắng vẻ yên ắng, rốt cuộc không nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời cười ha hả sảng khoái. Trong người hừng hực hăng hái, tiến vào bên trong động, phát hiện động tiên này không rộng lắm nhưng lại có ban công nhô hẳn ra ngoài vách núi khoảng 2 trượng. Đứng ở nơi này có cảm giác như được lơ lửng ở giữa không trung. Hắn đắc chí ngồi luôn xuống ban công, ngắm nhìn cảnh vật bốn bề xung quanh, tâm trạng vô cùng thoải mái, tiện tay lôi ra một túi đồ ăn. Trong lúc tâm trạng vui vẻ, Vương Bảo Nhạc vừa ăn vừa lôi công pháp võ đạo mới được đạo viện Phiêu Miểu phát cho, mở ra lật xem. Lật tờ đầu tiên đã thấy 3 chữ đề to, nét bút cứng cỏi, mạnh mẽ: Cổ Võ Quyết. Cổ Võ Quyết này không chỉ dành riêng cho hệ pháp binh, mà là công pháp cơ bản bắt buộc tất cả các học sinh các hệ trong toàn bộ hạ viện phải học tập. Học sinh mới đến sau khi căn cứ vào sự lựa chọn khác nhau mà tiến nhập vào các học hệ sẽ được học tập kiến thức đặc thù trong hệ của mình. Nhưng Cổ Võ Quyết này lại là công pháp xây dựng nền móng kiến thức căn bản của tất cả học sinh các hệ. Cổ võ có 3 cấp bậc, theo thứ tự là khí huyết, phong thân, bổ mạch. Theo cùng ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, luồng gió mát mẻ thổi lên người của Vương Bảo Nhạc, khiến hắn lại cảm thấy thật thoải mái. Nét mặt khi xem xét bộ công pháp này cũng trở nên chăm chú không ít. Cho đến lúc ánh chiều tà dần dần bị đêm tối toàn bộ nhuộm, Vương Bảo Nhạc mới ngẩng đầu lên. Sau khi đã xem xong hết toàn bộ Cổ Võ Quyết, hắn rốt cuộc đã hoàn toàn có thể lý giải về các cấp bậc của nó. Huyết khí giả sức mạnh vô cùng to lớn, phong thân chính xác không gì sánh được. Một khi bổ mạch thì thân thể đạt tới một trình độ cực hạn. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, nhớ tới hình ảnh người thiếu niên áo đỏ Trần Tử Hằng đập vỡ mạch núi, trong mắt hắn chậm chậm thắp lên ngọn lửa lồng nhiệt. Muốn trở thành tổng thống liên bang thì cổ võ là thứ nhất định phải đặt chân đến. Huống hồ tu luyện cổ võ còn có thể giảm béo, thực là một mũi tên trúng 2 con chim nhạn mà. Trong lúc phấn khởi, Vương Bảo Nhạc muốn bắt đầu thử tu luyện một chút, nhưng vẻ mặt của hắn hơi khẽ động, tay trái đưa vào trong ngực lấy ra một cái mặt nạ màu đen. Nhìn cái mặt nạ này, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lâm vào suy tư. Hắn không thể nào quên được trong lúc tham gia khảo hạch, chiếc mặt nạ này đã trở nên hư ảo cùng với hàng văn tự mơ hồ trôi nổi ở trên đó. Cái này chắc chắn là báu vật rồi. Nhịp tim của Vương Bảo Nhạc đập liên hồi. Công việc của cha mẹ hắn đều liên quan tới khảo cổ, bởi thế cho nên thứ nhiều nhất trong nhà chính là mấy cái thứ nhìn có vẻ rách rách nát nát thế này. Vương Bảo Nhạc đã từng ảo tưởng rằng nói không chừng trong mấy thứ cũ kỹ lỗi thời ấy có thể đang cất giấu bảo vật. Nhưng từ khi còn nhỏ cho tới lúc lớn lên, hắn hầu như đã tìm tòi hết từng mọi thứ trong nhà, thậm chí đã từng len lén nhỏ máu lên, nhưng chẳng có cái gì kỳ quái xảy ra cả. Lúc này cầm cái mặt nạ trên tay, hắn lại cẩn thận nghiên cứu, ngoại trừ chất liệu gỗ có chút lạnh lẽo, thì nào thấy được có điểm gì bất phàm đâu. Cuối cùng hắn nhớ tới trong hoàn cảnh đặc thù lúc khảo hạch, thì mặt nạ này mới xảy ra biến hóa, hai mắt của hắn phát sáng. Xem ra mình phải đi mượn một ít pháp khí tương tự, có lẽ có thể giải đáp được bí mật của cái mặt nạ này. Mang theo suy nghĩ này, Vương Bảo Nhạc đưa mắt nhìn lên, sắc trời đã tối. Mệt mỏi quay trở lại động tiên sửa soạn lại hành lý của mình. Túi hành lý nhỏ của hắn không đựng được nhiều quần áo, bên trong chủ yếu là vài vật ly kỳ cổ quái, thậm chí còn có cả một cái kèn đồng to đùng. Mỗi một thứ này đều là bảo vật tìm được trên con đường làm quan của mình, nếu chẳng phải tìm không thấy hành lý trong mộng cảnh, mình cũng đâu cần phải liều mạng đến thế. Nhìn ngắm từng cái bảo bối bên trong túi, giữa lúc đang hớn ha hớn hở, thì miệng hắn há ra ngáp một cái. Đến lúc muốn đi ngủ, hắn đột nhiên giật mình ngồi thẳng dậy. Không thể đắc ý vênh váo được, trong cuốn tự truyện quan lớn ghi chép không ít điển cố. Cứ kẻ nào dương dương tự đắc, thường vui quá hóa buồn. Vương Bảo Nhạc hít vào một hơi. Sau khi nhịn xuống sự hưng phấn, hắn bắt đầu nghĩ tới ánh mắt của mấy vị lão sư lúc ban ngày và cả thái độ của lão dâu dê, lại cả thêm thân phận đặc cách của mình, đáp án dường như đã lộ ra. Bọn họ nhất định đã phát hiện ra manh mối gì rồi. Vương Bảo Nhạc phân tích một hồi, lập tức cả người phát rét, khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trong thời gian này, mình phải thật khiêm tốn, ít xuất hiện. Tốt nhất không nên để người khác chú ý đến, nếu không sẽ không tốt. Vương Bảo Nhạc buồn buồn rầu rầu, hắn không muốn mất đi tất cả những thứ đang có hiện tại. Trong lúc khổ sở này, hắn bùi ngùi nghĩ, bản thân phải ăn đắng trải qua vì không có chỗ dựa vững chắc mà thôi. Mình phải nghĩ cách, nhanh chóng tìm được chỗ dựa mới được. Thời gian trôi mau, 3 ngày qua, lúc danh sách các học hệ công bố, nhóm học sinh này đều tiến vào ngọn núi của hệ mình. Sau khi đã nhớ rõ kỷ luật và quy tắc của đạo viện, thì cuộc sống nơi đây cũng chính thức đi vào quỹ đạo. Trong 3 ngày này, Vương Bảo Nhạc rất là khiêm tốn. Hắn bắt đầu thử tu luyện cổ võ quyết. Hầu như chân không bước ra khỏi cửa động tiên, hắn chỉ sợ bị lão dâu dê để ý. Hắn nghĩ nếu chịu khó nhịn khoảng thời gian này, có thể sẽ an toàn hơn nhiều. Chỉ là nguyện vọng của hắn tuy hay lắm, nhưng sau khi đám học sinh đã ổn định xong, thì mỗi một sự kiện trong phân khu khảo hạch mà bọn họ đã trải qua trên đường đến đây bắt đầu được đăng trên linh võ của đạo viện, truyền bá đi, nhanh chóng trở thành đề tài được quan tâm. Dù sao lần này có gần 100 khinh khí cầu hình thuyền, trong đó có gần 100 phân khu đồng thời tiến vào khảo hạch, đã xuất hiện không ít người ưu tú, thu hút được rất nhiều sự chú ý. Các bộ có nghe đến một học sinh mới của Thành Thiên Vân tên là Lữ Kinh Nam Chừa, cậu ta đã sắp xếp cạn bẫy, giết gọt thứ cốt tích, vô cùng lợi hại. Cái đó tính là gì? Tôi nghe nói trong vòng khảo hạch tại Thành Phượng Hoàng, có một cường giả tên là Trần Tử Hằng. Cậu ta chỉ còn cách cổ võ cảnh giới thứ 2 phong thân một chút nữa thôi. Người này vừa mới xuất hiện, cả 8 hệ đều ra lôi sức kéo, thanh danh hiển hách vô cùng. Các đạo hệ của Hạ Viện bàn tán trên linh võng, dần dần càng có thêm nhiều người được nhắc đến. Mục tiêu chính lần này là Trần Nhã Mộng, nghe đồn cô ấy bẩm sinh có linh thể, có thể luyện ra được linh thạch tinh khiết đến 80%, vốn có thể tiến vào đạo viện đệ nhất liên bang Bạch Lộc, nhưng được đạo viện Phiêu Miểu chúng ta bỏ ra một cái giá lớn để lôi kéo về. Trần Nhã Mộng có vẻ có điểm hơn người, nhưng có một người cũng không kém cạnh, thậm chí thực lực còn hơn cả cô ấy, chính là Trác Nhất Phàm. Người nói trời sinh cậu ta có mặc tình nhãn, mỗi lần khai mở có thể thấy tốc độ của mọi vật chậm lại, chưa kể cậu ta còn đang ở đỉnh phong thân. Thân phận bí ẩn, nghe đồn là một trong 5 đời thiên tộc đã được hệ chiến võ dùng quyền hạn để cướp về. Đủ thứ bình luận loạn xạ này, danh tiếng từng người bắt đầu nổi tiếng lên. Dù là mấy tên học sinh cũ, sau khi nghe vào tai cũng cảm nhận được áp lực to lớn. Mà Vương Bảo Nhạc nơi này, dù cho có muốn khiêm tốn, nhưng với thân phận là học sinh đặc cách, cùng với biểu hiện trong khảo hạch, được cả mấy trăm học sinh Thành Phượng Hoàng trong cuộc khảo hạch truyền bá ra, liền giống như ngôi sao sáng lòa nổi lên bần bật. Các học sinh đặc cách lần này chỉ có hai người, một là Trác Nhất Phàm và người còn lại chính là Vương Bảo Nhạc. Lại nói chứ, Vương Bảo Nhạc thật sự có tâm lòng cao thượng, quang minh lẫm liệt, xả thân quên mình vì cứu bạn bè khỏi hồng cốt bạch anh mà xông vào biển rắn, vì muốn bạn bè có cơ hội sống sót mặc cho sói ăn thịt, lại còn từng nói một câu rất rung động lòng người: sinh là người của đạo viện, chết là ma của đạo viện. Chưa hết, khi thấy cổ man quỷ hùng dù cơ thể bị trọng thương nặng, Vương Bảo Nhạc vẫn cố gắng bỏ qua, muốn lấy thân mình làm mồi nhử quỷ hùng cứu toàn bộ học sinh. Mấy sự tích này được nhanh chóng truyền đi, đưa danh tiếng của Vương Bảo Nhạc nổi lên hiển hách, truyền tới hết ngóc ngách trong đảo Hạ Viện. Chỉ là Vương Bảo Nhạc vào lúc này đây, sau khi đăng nhập linh võng thông qua nhẫn truyền âm của mình, thì thấy tất cả mọi thứ không chỉ trái tim lạnh ngắt mà máu cũng lạnh luôn rồi. Hắn cảm thấy tai họa sắp ập xuống đầu rồi, dọa tới mức hắn vội vàng đăng một bài viết lên. Xin chào mọi người, tôi là Vương Bảo Nhạc. Mọi người hiểu lầm rồi, thật ra khi đó tôi rất sợ. Lúc ấy lao vào đám rắn không phải là không có lý do, chỉ vì tôi thấy bạn Chu Tiểu Nhã rất xinh đẹp, tôi muốn theo đuổi bạn ấy, thật đó. Mấy câu này hắn cắn răng mà nói ra, giờ hắn chỉ muốn dìm mình xuống chứ không dám phách lối nữa. Nhưng hắn không nghĩ ra được, bài viết vừa đăng đã nhanh chóng nhận được vô số lượt thích và bình luận. Ở đây chủ yếu là các bạn học nữ, cả đám nhốn nháo, bày tỏ thái độ, nói rằng hắn thật sự ra dáng đàn ông. Vương Bảo Nhạc thấy hai mắt mình tối đen, nước mắt nhanh chóng lăn dài, rên rỉ rằng mình chỉ muốn được mọi người bớt chú ý thôi mà. Ai ngờ đâu giờ ngược lại, càng nổi tiếng thêm, thế là lại viết thêm bài nữa. Thật ra tôi ngăn đàn sói chỉ vì biết mình trúng độc phải chết, cho nên mới muốn chết sảng khoái một chút. Nhưng cuối cùng, người cứu được mọi người không phải là tôi, tất cả đều nhờ bạn học Trần Tử Hằng. Viết xong mấy dòng này, Vương Bảo Nhạc vừa muốn thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy mình đem công lao đổ hết lên người Trần Tử Hằng rồi, thì hắn có thể dẫn sự chú ý đi, đè bản thân xuống. Chỉ là ngụ khí này của hắn vừa mới thở ra, đã lại thấy Trần Tử Hằng đăng một bài lên. Hắn nói, luận võ nghệ Vương Bảo Nhạc không bằng hắn, nhưng nói tới mạnh mẽ oai phong, quên thân vì người, hắn không bằng Vương Bảo Nhạc. Bài viết vừa đăng lên, toàn bộ linh võ lập tức sôi nổi. Dù sao Trần Tử Hằng cũng là một người nổi tiếng, lời nói của hắn có sức nặng vô cùng, trong phút chốc khiến vô số người tranh nhau thảo luận. Điều ấy khiến cho kế hoạch tự dìm hàng của Vương Bảo Nhạc lại vỡ nát thêm lần nữa, tiếp tục nổi lên như cồn, trong khoảng thời gian ngắn còn lấn át cả Trần Nhã Mộng. Tất cả điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc hận không thể đâm đầu đi chết được. Hắn tuyệt vọng, nước mắt năn dài, tâm can run rẩy. Trời đất, các người muốn giết ta à? Bỏ qua ta đi mà, ta sai rồi cũng không được sao? Hắn rơi nước mắt, hung hăng cắn răng, lại đăng bài nữa. Các bạn đừng để ý đến tôi chỉ là một thằng nhóc mập ú bình thường, chẳng có ưu điểm gì cả, vừa tham ăn háo sắc, lại hám tiền ích kỷ. Tôi qua được kỳ thi vào đây cũng ạng áp chót, chứ tính độ tinh khiết của linh thạch luyện ra cũng chỉ hơn 50% một chút thôi, chẳng có gì đáng nói cả. Vương Bảo Nhạc cảm thấy lần này hắn đã tự dìm hàng mình chìm nghỉm rồi. Dù có hay không có, chỉ cần là chuyện xấu hắn đều gõ vào hết. Nhưng hướng sự phát triển của sự việc khiến cho hắn thêm một lần nữa hoảng sợ. Dù Trần Nhã Mậu có lợi hại đến đâu, Trác Nhất Phàm có phi phàm đến cỡ nào, cùng vì bọn họ vốn đã xuất sắc giỏi giang, bất kể cứu người hay hoàn thành khảo hạch, họ đều dư sức để làm. Riêng Vương Bảo Nhạc thì không. Cậu ta hy sinh cả tính mạng để cứu người khác, giống như chuyện người giàu cho mình 100 linh thạch, với chuyện người nghèo dốc cả túi tặng cho mình 100 linh thạch. Hai chuyện này sao có thể giống nhau? Vương Bảo Nhạc cũng chỉ là học sinh bình thường như chúng ta, cậu cũng có khuyết điểm, nhưng chính vì thế, cậu ta đánh đổi cả tính mạng để cứu người khác mới khiến cho người khác cảm động không thôi. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh cậu ta một người đầy máu ngày hôm đó. Mấy lời này lập tức gây chấn động, khiến cho lượt thảo luận trên linh võng của đảo Hạ Viện đạt tới mức cực hạn. Trong lúc nhất thời, đề tài liên quan tới Vương Bảo Nhạc vượt qua cả Trác Nhất Phàm, khiến hắn trở thành nhân tài kiệt xuất trong đám học sinh mới. Vương Bảo Nhạc hoàn toàn ngu người, ngây ngẩn nhìn vào Linh Võng. Bản thân của hắn cũng không ngờ rằng mình vĩ đại đến thế. Tinh thần của hắn thật lâu mới bình thường trở lại. Ánh mắt của hắn tuyệt vọng, tựa như sống mà chẳng thể yêu. Lấy ra một gói đồ ăn vặt, nhai rồm rốp. Thôi xong, phiền to rồi. Quả nhiên không lâu sau, một nhóm lão sư trên phi thuyền ở thành Phượng Hoàng không thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra thêm nữa. Liền công khai sự thật liên quan đến việc Vương Bảo Nhạc có dấu hiệu gian lận trong kỳ thi khảo hạch. Vừa giống như ném một viên đá xuống mặt hồ dậy ngàn sóng dữ, gây nên một trận phong ba bão tố, chấn động toàn bộ đảo Hạ Viện. Chương 7. Toàn dân là thợ mỏ. Sau khi mọi việc gian lận bị phanh phui, Vương Bảo Nhạc lúc trước nhận được tâng bốc ca ngợi bao nhiêu, thì mọi người bây giờ chấn động bấy nhiêu. Nhân cơ hội đó, mọi chủ đề liên quan đến Vương Bảo Nhạc lại một lần nữa trở thành đề tài nóng. Đâu chỉ là nhòm ngó tranh giành vị trí thứ nhất, khiến cho học sinh cũ đều ngán ngẩm vô cùng. Không ít người, ngay sau khi đọc xong thông báo trên mạng, nóng nảy đến độ muốn nhảy bổ đến dạy cho Vương Bảo Nhạc một bài học. Nhìn thấy tình huống xấu nhất mình lường trước đã xảy ra, Vương Bảo Nhạc chỉ biết thở dài, dầu dĩ đâm chiêu, ngồi trong động thiên, ngó quanh bốn phía, lòng hắn lúc này tràn ngập bi thương. Người xưa có câu, muốn hoàn thành việc trọng đại, phải lao tâm khổ tứ, cực khổ trăm bề. Chẳng lẽ đây là thử thách trời cao muốn dành cho mình sao? Vương Bảo Nhạc cố gắng an ủi bản thân. Hắn hiểu phiền phức mình gặp phải lần này quá lớn, chỉ cần một cơn sóng lăn tăn cũng để cho khiến hắn phải lật thuyền. Sau một hồi lo lắng sốt ruột, cuối cùng hắn cũng cố động não tìm biện pháp giải quyết mớ hỗn độn này. Bẵng qua vài ngày sau, các hệ trên đảo Hạ Viện của đạo viện Phiêu Miểu lại trở về với quần quay yên ả. Vào ngày đầu tiên, các học sinh mới có tiết giảng nghe ở học đường. Từ sáng sớm, Vương Bảo Nhạc đã ôm chặt một cái túi, vẻ mặt nghiêm túc bước ra khỏi động tiên. Có tưởng ấy chuyện, sợ cái khỉ gió gì? Ngước nhìn vầng kiếm dương treo trên bầu trời, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, khoác trên người đạo phục riêng của học sinh được đặc cách, bước từng bước hướng về phía học đường Linh Thạch, một trong ba học đường lớn của hệ Pháp Binh. Trên con đường đi học, từng nhóm người tụm ba tụm năm ào ào đi đến học đường. Cả đám học sinh đều một lòng chờ mong. Vừa bước thật nhanh tới nói chuyện rôm rả, nhưng đến khi thấy Vương Bảo Nhạc mặc đạo phục màu đỏ, đều sững người hết cả. Trong nháy mắt nhận ra người đó, lập tức biến sắc, nhỏ giọng bàn tán. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc kia, hắn còn dám xuất hiện cửa đây. Các bổ đoán xem, hắn trụ ở đây được bao lâu? Tôi nghe nói, lão sư muốn cảnh cáo hắn rồi đuổi đi. Tuy ai nấy đều nhỏ giọng hết mức có thể, nhưng trên đường Vương Bảo Nhạc đi gặp quá nhiều người, nên hắn vẫn nghe loáng thoáng vài câu bên tai. Nếu là người khác, đối mặt với tình huống này, chắc chắn khó nén được hoảng hốt trong lòng. Nhưng riêng Vương Bảo Nhạc, một kẻ vốn dành cả tuổi thơ để nghiên cứu tự truyện quan lớn như hắn, thì kiến thức đầu tiên dạy được chính là phải mặt dày. Cho nên lúc này, hắn vẫn điềm nhiên sải bước đến thẳng học đường. Từ xa trông thấy, học đường vô cùng rộng rãi, sức chứa lên đến mấy vạn người. Mặc dù kiến thức đơn giản, nhưng mỗi họa tiết đường nét đều ánh lên vẻ cổ kính ngàn năm, có 7-8 trụ cột to chống đỡ cả tòa nhà. Từ trên các vọng xuống, tiếng người huyên náo. Trừ bục giảng trống trơn ở chính giữa, thì bốn phía xung quanh đều nhan nhản học sinh đang ngồi ở trên các bậc thang. Ở trong học đường này, cái dễ thấy nhất chính là bức thạch bích khổng lồ ở bên phải bục giảng. Tường đá ánh xanh, bên trên ghi danh tính hơn 100 người. Sau mỗi cái tên đều có vài từ ghi chú. Tên đầu tiên ghi số 90, đến tên thứ 100 ghi số 82. Đằng sau còn có vài số thập phân được viết ra. Bên ngoài học đường có một tảng đá lớn dựng thẳng đứng ngay lối ra vào. Bên trên có khắc lời dặn của hệ Pháp Binh. Thế gian có vạn đạo, dùng pháp khí khắc chế, lấy linh bảo luyện chế, nếu không có kết quả thì dùng thần binh chạm đất. Vương Bảo Nhạc đến, đã có rất nhiều người tụ tập ở đây, cả học sinh cũ lẫn mới, nhưng học sinh mới vẫn nhiều hơn. Tiếng bàn tán hỗn tạp xung quanh, nhưng hắn vẫn bình tĩnh như cũ, đứng đọc lời dân khắc trên bìa đá. Nếu như trước đó nói đến hệ Pháp Binh, Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy hứng thú, thì giờ khắc này, khi đọc xong câu dân trên đá, hắn lại có chút ngóng chờ ở đây. Muốn đuổi mình đi sao? Nực cười, Vương Bảo Nhạc đây bỏ 10 năm để nghiên cứu từ chuyện quan lớn, có sóng to gió lớn gì chưa từng trải qua. Vương Bảo Nhạc bình tâm trở lại, đứng trước ngưỡng cửa của học đường, không do dự bước vào bên trong. Khi bóng người mặc đạo phục đỏ xuất hiện ở bên trong học đường, lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo học sinh có mặt. Bỗng có một giọng nói vọng ra từ giữa đám người, vừa mới mở miệng đã hét to lên tên Vương Bảo Nhạc. Tiếng hét vừa dứt, ngay tức khắc có vô số ánh mắt nhìn từ bốn bề xung quanh phóng đến, dừng trên người của Vương Bảo Nhạc. Ước chừng ở đây có trên vạn người, mà giờ ánh mắt của bọn họ đều đồng loạt tụ tập về một chỗ, gây ra một áp lực đủ để khiến cho người ta run rẩy, tay chân mềm nhũn ra, nhất là khi trong đám người đó còn truyền ra tiếng mắng chửi. Ừ, Vương Bảo Nhạc, ngươi còn mặt mũi lên lớp sao? Ê, học sinh đọc cách kia đấy, toàn dựa vào mấy cái trò dối trá, kẻ như vậy mà không bị xử lý thì đạo lý ở đâu, thiên lý ở đâu? Vương Bảo Nhạc, nơi này không chào đón người. Với trường hợp khác, có thể không ai mở miệng nói mấy lời như vậy, dù sao chẳng có thâm cừu đại hận gì cả, nhưng lúc này trong học đường, người đông như kiến nên bầu không khí càng thêm bị căng thẳng. Trong giây lát, tiếng mắng chửi càng ngày càng nhiều. Liễu Đạo Bân cũng trong đám đó, lúc này lòng rối như tơ vò, nhìn Vương Bảo Nhạc mà chỉ biết thở dài. Hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, biết rõ tên oắt này gian lận, nhưng mà hình ảnh đối phương cả người máu me đầm đìa luôn hiện hữu trong đầu hắn, vẫn như trước không có cách nào quên được. Nếu phải mình bỏ đi từ lâu rồi. Liễu Đạo Bân lắc đầu ngao ngán, bỗng dưng trợn mắt ngạc nhiên nhìn Vương Bảo Nhạc đứng ở giữa lối vào, lôi từ cái túi đằng sau ra một cái loa to, giơ trước miệng, trừng mắt hét to: "Tất cả câm miệng cho tôi." Đã hét to thì chớ, giờ còn hét qua loa, âm thanh phóng đại hết mức, nghe như sấm dậy bên tai, truyền khắp toàn bộ học đường, dù có vạn người bàn tán cũng không thể đọ lại được, dần dần bị át đi. Thậm chí cả những người mắng chửi đứng gần Vương Bảo Nhạc suýt chút nữa bị tiếng giống của hắn làm cho lảo đảo ngã sấp xuống mặt đất. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng ong ong nhức óc. Trong chốc lát, bốn bề xung quanh lạnh ngắt như tờ. Bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện trong túi đồ vật kia lại đựng một cái loa to cỡ đó. Rõ ràng tới đây là để học bài mà, bọn họ không thể hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Hẳn là vác cái loa đi học. Thật sự cái này quá mức tưởng tượng, diễn biến quá nhanh, nhất là tiếng hét kinh hồn bạt vía kia, làm tất cả mọi người cảm thấy choáng váng đầu óc, kể cả Liễu Đạo Bân cũng bị dọa sợ đến ngây người như võng, không khỏi nhìn cái loa khủng bố trên tay của Vương Bảo Nhạc thêm vài lần. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt xuất hiện trên những gương mặt kia, Vương Bảo Nhạc vô cùng hài lòng, thong thả nhét lại cái loa vào túi. Đây là một trong những bảo vật hắn luôn giữ bên mình. Sau khi thuộc lòng bộ tự truyện kia, hắn biết mỗi lần tranh cử đều sẽ có một màn diễn thuyết, cho nên một cái loa khuếch đại âm thanh là cực kỳ hữu dụng. Đảo mắt nhìn đám người bị dọa sợ, Vương Bảo Nhạc ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi thẳng về phía trước. Lúc ngang qua Liễu Đạo Bân, thấy Liễu Đạo Vân do dự một chút, hắn ta nhìn chằm chằm vào cái túi đựng loa, sau đó ngoắc ngoắc tay với Vương Bảo Nhạc. Liễu Đạo Bân cũng hay ghê. Vương Bảo Nhạc mắt sáng như sao, nhanh chóng ngồi xuống cạnh hắn ta. Đến lúc này, mọi người đang ở trong học đường mới tỉnh mộng. Vừa muốn nổi giận mắng chửi tiếp thì nghe thấy tiếng chuông vang lên. Một lão già nua, mái tóc bạc trắng, thân hình gầy gò, mặc đạo phục màu đen chậm rãi bước vào. Nét mặt của lão lạnh lùng, dáng vẻ không mấy thân thiện đừng lại gần. Luồng khí tức trên thân dần dần tản ra, khiến người khác cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi, làm cho tất cả học sinh trong học đường không khỏi run rẩy trong lòng. Lập tức ngậm miệng, yên lặng theo dõi bước chân của lão già áo đen đang hướng về phía bục giảng. Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng nhìn theo. Lão già áo đen đảo mắt qua một lượt, rồi lạnh nhạt giới thiệu: "Hệ Pháp Bình có 3 học đường chính, lần lượt là học đường Linh Thạch, học đường Linh Phôi và học đường Hồi Văn. Còn lão phụ là một trong 5 vị giảng sư của học đường Linh Thạch, tên ta là Châu Vân Hải. Bảng Thạch Bích bên cạnh lão phu là bảng pháp binh của học đường Linh Bạch. Mong rằng có một ngày các trò có thể điền tên mình trên tấm bảng này. Còn giờ bắt đầu tiết học. Trước khi học luyện chế linh thạch, các trò phải hiểu rõ đạo lý sau đây đó. Vì sao chúng ta phải luyện chế linh thạch? Tại sao mọi người đều muốn tu luyện giữ linh quyết? Lão già vừa nói, vừa giơ tay lên, tùy ý, nắm bàn tay lại. Một lát sau, trong lòng bàn tay đã xuất hiện hòn đá màu trắng sữa, to gần bằng một nắm tay. Cảnh này khiến cho không ít học sinh chấn động. Liễu Đạo Bân hiểu biết hơn người, hít một hơi, ghé giọng nói nhỏ với Vương Bảo Nhạc. Thầy Châu có pháp khí chữ vật. Vương Bảo Nhạc mở to mắt. Trước kia hắn từng nghe nói về qua pháp khí chữ vật, nhưng chưa bao giờ được nhìn tận mắt. Hơn nữa, ở ngoài kia cũng không có người bán. Phòng Thành nghe ngóng được một số tin tức, thì chúng có thể xuất hiện ngẫu nhiên ở trong các hội đấu giá lớn, mà định giá mỗi cái như vậy đều là những con số hắn không thể nào tưởng tượng được. Còn về hòn đá màu trắng sữa kia, tất cả học sinh đều không lấy gì lạ lẫm, nhất định đó là đá rỗng dùng trong tu luyện linh thạch. 37 năm trước, một thanh kiếm cổ từ vũ trụ bay đến, tạo ra sự thay đổi to lớn trong trời đất, xuất hiện một nguồn năng lượng mới, cũng chính là linh khí. Linh khí nồng đậm vô cùng, nó xuất hiện quá đột ngột, chưa bao giờ có từ trước đến nay. Cho nên căn cứ theo những gì nghiên cứu, suy đoán của liên bang đưa ra, nếu linh khí này thẩm thấu xuống nền đất, qua mấy trăm năm tích tụ sẽ ảnh hưởng đến lớp đá trầm tích dưới lòng đất, hình thành nên mỏ linh thạch. Lão già áo đen chậm rãi giảng giải, hòn đá màu trắng trong tay không ngừng phát ra ánh sáng rực rỡ, phảng phất không khí xung quanh lão già khẽ chuyển động, như thể có từng luồng linh khí vô hình đang bị ông điều khiển, dẫn dắt, thâm nhập vào bên trong và dung hòa hòn đá. Nhưng tính đến nay, 37 năm của kỷ linh nguyên, còn cách mức độ hình thành bỏ linh thạch rất xa, cho nên muốn có linh thạch, chúng ta chỉ có thể tự mình chế tạo. Chính vì vậy, các thế lực khắp nơi đều phát triển rộng rãi dưỡng linh quyết, đã khiến cho nó trở thành công pháp toàn dân. Mục đích là biến tất cả mọi người thành thợ mỏ, chế tạo ra linh thạch, trở thành tiền tệ giao dịch, sản xuất một số lượng lớn linh thạch, cung cấp cho toàn thế giới để đáp ứng nhu cầu tu luyện. Ngoài ra, sự dung hợp linh khí trong cơ thể mỗi người và các nhân tố khác sẽ ảnh hưởng đến mức độ tinh khiết của linh thạch, hay nói cách khác là có tư chất hay không. Ví dụ như muốn thi vào đạo viện Bạch Lộc thì cần phải luyện ra tinh thạch có độ tinh khiết trên 70%, còn với đạo viện Phiêu Miếu ta thì đầu vào thấp hơn một chút, nhưng ít nhất độ tinh khiết cũng phải trên 50%. Dựa theo lời nói của ông và sự biến hóa của đá rỗng, làm cho đám học sinh bên trong học đường líu hết cả lưỡi lại với nhau. Thật sự những điều này khác xa với những điều họ vẫn thường nghe thấy. Chưa kể thư thái thong dong của lão già lúc luyện linh thạch cũng đủ khiến cho người khác phải kinh ngạc. Toàn bộ dân chúng đều là thợ mỏ, có thể vừa nói chuyện vừa luyện linh thạch. Vương Bảo Nhạc lúc này không hơn là bao, trong lòng hắn kinh ngạc không kém. Hắn cũng có thể luyện linh thạch, nhưng mỗi lần luyện đều phải tập trung tương đối. Hơi phân tâm một chút thôi là đã thất bại rồi. Lão già áo đen không để ý đến đám học trò đang thất kinh, một bên bình thản luyện chế linh thạch, một bên tiếp tục nói. Do vậy lại xuất hiện một vấn đề mới, dưỡng khí quyết có quan trọng hay không? Ta có thể khẳng định với các trò rằng những gì người dân đang học chỉ là phần đầu của việc nạp linh, tác dụng là tăng cường thể lực, hấp thụ linh khí vào cơ thể. Mặc dù không thể nào tồn tại lâu trong cơ thể, chỉ cần một luồng gió thổi qua cũng có thể khiến linh khí trong cơ thể tán bên ngoài. Nếu cầm trong tay linh thạch rỗng, điều khiển ý niệm có thể biến cơ thể thành vật dẫn, luyện chế ra linh thạch. Linh thạch cũng chia phần cấp như hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, chính là linh thạch tốt nhất, linh thạch bảy màu. Mà phần sau, chỉ có những người luyện khí của pháp binh mới có thể tiếp cận được, bởi vì bên trong mảnh vỡ chuỗi kiếm chưa dưỡng khí quyết, vốn là dạng thuật luyện khí. Chẳng qua về phần đầu kèm theo tác dụng của luyện linh thạch, nên mới bị phát tán rộng rãi, toàn dân tu luyện. Lão già áo đen chậm chậm giải thích, nói đến đây ông vung tay áo một cái. hòn đá rỗng sáng lấp lánh bỗng hóa thành tro bụi bay đi mất. Cuối cùng bên trong lộ ra một khối hình thoi bé hơn rất nhiều, linh thạch. Linh khí chuyển động, hào quang tỏa sáng. Phần sau tuy có tốt, nhưng nếu không thể luyện chế ra linh thạch tinh khiết trên 80% thì không có tư cách để học. Sau này trong học đường của lão phù không có bàn phần sau, chỉ có nói đến phương pháp luyện thạch ở phần đầu mà thôi. Cả học đường im phăng phắc, ai nấy đều chăm chú nhìn linh thạch trong tay lão già. Họ còn có cảm giác nếu so sánh với viên linh thạch bảy màu này thì linh thạch họ luyện ra như hàng giả vậy. Trong lúc nói chuyện thì vẫn có thể luyện ra linh thạch tinh khiết đến 90%. Thầy Châu này, ngoài thân phận giảng sư ra, chắc hẳn phải có thân phận hiển hách khác. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, tiết học hôm nay dường như đã mở ra một cánh cửa mới cho hắn. Hết chương 7. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.